Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1205. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ An Tâm gọi Hướng Nguyệt đi vào, cho cô đem hoa đi cắm như bình thường. Cắm hoa baby trong lọ hoa của cô. Những hoa khác thì đem chia cho trong phòng làm việc nhân viên. Hoắc Gia, Hoắc Kỳ Ngang chưa rời đi. Ba của anh lại từ bên ngoài đi vào. Sắc mặt của ông ta âm u. Nhìn con trai sửa sang lại tay áo chuẩn bị ra ngoài, ông ta lập tức trầm giọng nói. Kỳ Ngang, đi theo ba một chuyến. Hoắc Kỳ Ngang nheo mắt lại. Anh nhìn về phía bóng lưng đang phảng phất toát ra lửa giận. Trong lòng anh cũng biết. Cất bước đi theo. Hoắc Minh vừa đi vào thư phòng, liền tức giận ngồi xuống trên ghế của ông. Ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh. Ba hỏi con. Trước đấy ba kêu con làm chuyện kia. Vì sao con không làm? Ba. Lợi dụng chức quyền để trục lợi cho người ta. Đây là chuyện phạm pháp. Ánh mắt Hoắc Kỳ Ngang nhìn thẳng ba mình. Con. Ba đem con đẩy lên vị trí này. Mục đích là gì? Ba chỉ muốn con trong chức vụ này cho người của ba bên này một ít lợi ích. Cũng không muốn phạm phải chuyện lớn gì. Hoắc Minh nhìn con trai. Quả thực muốn tức chết rồi. Mặc dù không phải là chuyện rất lớn. Thế nhưng loại chuyện như thế này đến một ngày thành phong trào. Chính là chuyện lớn. Hoắc Minh tức giận chỉ vào anh. Vỗ bàn một cái. Con. Ba là ba con, lời của ba mà con cũng không nghe sao, ba. Con bây giờ đã là người trưởng thành. Con tự có khả năng suy xét vấn đề. Không phải con không thay ba làm, mà là con sẽ không làm chuyện phạm pháp. Ánh mắt Hoắc Kỳ Ngang kiên định. Hoắc Minh quả thực muốn bị chọc tức tới đau tim rồi. Bởi vì chuyện này khiến cho anh thành một chính khách giao hảo. Bây giờ cũng tức giận với anh. Được. Con cứ như vậy không giúp đỡ lấy ba con sao? Con cũng không suy nghĩ một chút là ai đã đề cử con ngồi trên vị trí phó tổng thống. Là ba cực lực mượn hơi quan hệ, mới không thể không buộc Hiên Viên Thần cho con cái chức phó tổng thống này. Hoắc Minh cắn răng nhìn anh, tàn nhẫn tới mức đến con ruột cũng như không quen biết. Hoắc Kỳ Ngang thở dài một hơi, con thực chất là không muốn làm. Nếu như ba muốn rút lại, con có thể lập tức rời đi. Con uy hiếp ba sao? Con đừng cho là ba thật không có bản lãnh như vậy. Ba tức có cách nâng con lên, cũng có cách kéo con xuống. Hoắc Minh thể hiện bản lãnh của ông ta. Hoắc Kỳ Ngang đương nhiên biết mấy năm nay kết giao không ít chính khách. Quan trường xử lý rắc rối phức tạp, vị trí gần dưới anh hai bậc, vô cùng vững chắc. Trong ánh mắt Hoắc Kỳ Ngang không có một chút vẻ bị uy hiếp. Anh sửa sang lại tay áo nói. Con đi làm việc trước. Con, đứa con bát hiếu này. Ba sinh ra con có ích lợi gì chứ? Hoắc Minh tức giận thì thào mắng một câu. Trước bởi ông ta muốn nâng người khác lên. Nhưng sợ là không thể điều khiển hoàn toàn người khác. Không bằng ông nâng chính đứa con trai ưu tú của mình lên. Cho rằng có thể kiểm soát anh thay ông ta làm việc. Nào biết đứa con trai này so với những người khác có khả năng kiểm soát cao hơn. Hiện tại trong tiền nhiệm một năm, thành tích của anh cũng cực kỳ ưu tú. Ngay cả trước từng có ý kiến Hiên Viên Thần trong một vài trường hợp khen anh. Hoắc Minh chỉ cảm thấy nâng con trai đi lên. Chính là đối nghịch với ông ta. Nào có ý muốn giúp ông ta cơ chứ. Hoắc Kỳ Ngang nhanh chóng rời đi. Hoắc Minh nắm tay đi ra. Lúc này. Một tài xế theo ông ta tương đối nhiều năm đi tới. Lão gia, ông lại cùng thiếu gia gây gỗ sao, thằng con bắt hiếu này. Hoắc Minh mắng, thế nhưng tài xế không biết bọn họ vì sao mà cãi nhau. Ông lập tức nói, lão gia, ông không cần lo lắng. Kỳ tiểu thư không cùng một chỗ với thiếu gia. Hoắc Minh nghe xong, lập tức nhướng mày. Kỳ tiểu thư cái gì? Tài xế sợ run vài giây. Chẳng lẽ lão gia không phải đang giận thiếu gia cùng cô Kỳ An Tâm gặp lại nhau sao? Cái gì? Kỳ An Tâm đã trở về. Hoắc Minh đối với người phụ nữ từng là của con trai vẫn là vô cùng để ý. Đúng vậy. Kỳ tiểu thư trở về nước. Hơn nữa con gái của cô cùng tiểu thiếu gia học cùng trường mẫu giáo. Có hai lần tôi đưa thiếu gia tới trường học nhìn thấy. Kỳ An Tâm kết hôn rồi sao? Hoắc Minh vừa nghe, lập tức thoải mái không ít. Chỉ cần con trai không có cơ hội, vậy đối với anh cũng không có ảnh hưởng gì rồi. Tôi không rõ lắm, thế nhưng, thiếu gia gần đây thường xuyên đưa tiểu thiếu gia đi học. Nhất định cũng là bởi vì vị Kỳ tiểu thư này. Dù sao bọn họ trước đây, cũng là người yêu. Cách chương.